Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 207, phá vây đột phản. Coi là thật muốn nói mà nói, Tả Tiểu Đa chiến lực mặc dù cường hãn, nhưng là ma tộc chúng thật đúng là không để trong lòng. Là người ngươi liền luôn có mệt mỏi thời điểm, liền không sợ hao tổn không chết ngươi. Nhưng là Tả Tiểu Đa cái này sức hồi phục kinh người lại từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong. Chiến lực, tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ động cơ một dạng, mới là ma tộc chúng nhức đầu nhất nhất luống cuống địa phương. Cũng là nhất uể oải địa phương, tựa như trăm mét bắn vọt, người bình thường chỉ có thể duy trì mấy giây. Nhưng là bây giờ quái thai này, lại có thể duy trì mấy tiếng, thậm chí xem ra còn có thể tiếp tục duy trì. Một ngày, hai ngày, không có cuối cùng, cái này để cho người ta bất đắc dĩ. Nếu không cách nào nhất cử bắt giết chi, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cải biến sách lược. Dù sao, hiện tại có bắt hay không đạt được cũng không phải là trọng điểm. Bảo đảm Tả Tiểu Đa không cần xông vào mấu chốt khu vực. Quấy rầy các đại lão bế quan biến thành trước mắt trọng điểm. Quan trọng nhất, nhưng là Tả Tiểu Đa cỡ nào tinh quái. Xem xét tình thế này, cũng cảm giác rất không thích hợp, lại hoặc là nói rất không thích hợp. Thông qua luân phiên ác chiến, sớm đã xác định ma tộc chúng phương mặt chỉ ít có 5 tên cao giai phi thiên. Hoàn thành tứ phía vây kín dư xài. Nhưng tại sao muốn để chống một mặt, còn có một mặt bày biện ra 3 người cộng đồng phòng ngự tư thế. Đây rõ ràng chính là cố ý thả ta từ các ngươi để chống một mặt này đào tẩu. Đem ta bước hướng cái nào đó phương hướng cái nào đó khu vực cái nào đó địa giới một vị trí nào đó. Sau đó lại thong dong đối phó ta. Bực này kế sách, thật sự là quá thấp kém. Ma tộc quả nhiên không có đầu óc. Ta anh minh thần võ Tả đại hiệp lại há có thể để cho các ngươi gian kế đạt được. Như vậy trực tiếp nhất phá chiêu phương thức là cái gì đây? Rất đơn giản, đã các ngươi an trí 3 người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như vậy 3 người này chỗ phương hướng kia, liền nhất định là cực kỳ không muốn để cho ta đi qua địa phương. Cái này thật sự là quá mức rõ ràng, đều không cần phí đầu óc đoán. Đẩy mà muốn chi, bên kia khẳng định là đối với bọn hắn bất lợi, hoặc là sẽ tạo thành một loại nào đó phá hư. Ít nhất là đối với bắt ta bất lợi phương vị, điểm ấy tính toán, thật sự là quá mức trò trẻ con. Đám này ma tộc quả nhiên cũng chỉ đến đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Còn muốn tính toán ta, si tâm vọng tưởng, tùy cơ hành động quyết định, Tả Tiểu Đa tất nhiên là càng làm gì chắc đó. Một khi tìm tới cơ hội, chính là xích nhật kim dương toàn lực thôi động, phối hợp thiên hồn mộng yểm truy cực chiêu. Một đường liều mạng chém giết, nện cho đi qua, ngao, chấm ngoặc kép, các ngươi không để cho ta tới. Ta hết lần này tới lần khác đã sắp qua đi. Ngăn lại hắn. Mấy tên ma tộc cao tu không ngờ ở đây. Liều mạng ngăn cản. Dù là bị Tả Tiểu Đa trùy đều nôn máu. Hay là thủ vững vị trí. Cái này khiến Tả Tiểu Đa càng xác định suy nghĩ của mình. Bên này. Quả nhiên chính là nhược điểm của bọn hắn chỗ. Tự cho là đắc kế Tả Tiểu Đa. Tất nhiên là nhiệt tình càng ngày càng đủ. Đến bên kia đi ý nghĩ. Càng ngày càng cấp tốc cát, tiếp tục biến thành hành động, tiến lên, nhất định phải tiến lên. Đến, Tả Tiểu Đa lấy hung ác nhất cực đoan nhất liều mạng tư thế. Sinh sinh đột phá ma tộc mấy vị cao thủ phong tỏa. Mặc dù hắn cũng bởi vậy cũng bỏ ra cuồng thổ một ngụm máu tươi đại giới. Lại là cười to liên tục, cao hứng bừng bừng sông đi qua. Cường phá ma chúng cao tu phòng tuyến, lại hướng phía trước. Dẫn vào tầm mắt chính là một đạo khác vòng bảo hộ. Đem bên trong hết thảy đều phong bế đứng lên. Đi qua chính là trời cao biển rộng. Ngao giống, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Trực tiếp chính là cuồng mãnh một chùy. Nhất thời ném ra đến một tiếng tựa như hạo thiên kim lôi giống như bạo hưởng. Vòng bảo hộ không chịu nổi gánh nặng. Nhất thời bị phá hủy hầu như không còn. Bên trong càng như là bom nguyên tử trung tâm bạo tạc đồng dạng. Bay lả tả, còn có vài tiếng cuồng nộ thanh âm truyền đến. Ai? Lớn mật như thế. Thanh âm này một truyền đến, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy màng nhĩ ầm ầm rung động. Tâm thần cũng theo đó trận trận khuấy động. Đối phương chỉ là thanh âm truyền tới, cũng không phải là tận lực nhằm vào Tả Tiểu Đa. Có thể Tả Tiểu Đa cũng đã cảm giác mình muốn bị giống choáng. Xoa, không ổn. Tả Tiểu Đa gấp tật đem đã đến bên miệng, sắp phát ra âm thanh càn rỡ cười to nuốt trở lại trong bụng. Trực tiếp quay đầu, siêu, một đầu đâm vào diệt không tháp bên trong. Một trái tim thình thịch đập loạn, đậu đen rau muống a. Lão tử liều mạng vọt lên nửa ngày, muôn vàn tính toán, mọi loại suy nghĩ, cuối cùng lại là đâm đầu xông thẳng vào đối phương đại lão quần cư địa giới. Ta một lòng muốn phá vây, lại đánh vào đối phương trung quân đại trướng. Chuyện này, ta Tả Tiểu Đa cũng làm được. Cái này mẹ nó cái này số phận. Mụ mụ meo a, quá dọa người. Đào tẩu, nhất định phải trước tiên đào tẩu. Trước một giây còn vênh váo tự đắc hăng hái càn rỡ ương ngạnh tự cho là vô địch thiên hạ không cùng tranh phong Tả đại hiệp, một giây này đã cục đuôi chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không có dám đánh. Trên không, vừa mới bắt đầu sinh lao xuống cứu người xúc động, muốn biến thành hành động vô độc đại vu ánh mắt hoa lên. Không ngờ trải qua tìm không thấy Tả Tiểu Đa. Kinh ngạc tại tiểu tử này lại có thể trong nháy mắt chạy ra cảm giác của mình. Cái này rất không khoa học cảm khái sau khi, vẫn còn nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó không biết là khen là mắng là khen hay chê nói một câu. Mẹ nó, tiểu tử này ngược lại thật sự là thức thời. Không uổng công Hồng Thủy lão đại đối với hắn có phần coi trọng. Phía dưới, tràn trề hắc khí tức thì tràn ngập. Mảnh này nguyên bản bị che đậy khu vực trung tâm. Triệt để hiện hình, nhìn ra chính là một cái cự đại pháo đài cạnh ngoài. Bên trong ma khí bốc lên tới lui. Tuần hoàn qua lại, một bóng người bộ mặt tức giận bay đến giữa không trung. Khổng lồ thần niệm, đột nhiên phát ra, tràn ngập phạm vi mấy chục dặm địa giới. Bất quá trong nháy mắt, to lớn thần niệm cũng đã đem cái này toàn bộ trong tòa thành trong ngoài bên ngoài tất cả đều tìm. Tòi một lần, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. To lớn không có dừng lại, lại hướng bên ngoài tiếp tục khuếch tán. Một hồi lâu sau, tìm khắp nơi mà không được ma tộc đại năng mới đình chỉ động tác. Chắp hai tay sau lưng dừng lại tại cách xa mặt đất chừng 30 mét không trung. Chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn xem chính xông tới ma thập cửu bọn người. Cau mày, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ phía sau chạy tới ma thập cửu ho khan một cái. Có chút không dám ngẩng đầu đáp lại nói. Lão đại, cái này, là, tiến đến một kẻ nhân loại gian tế. Chiến lực cường hoành. Ra tay càng là hung tàn, chúng ta không có ngăn lại, xin mời lão đại thứ tội. Không trung vị này ma tộc cau mày nói, nhân loại, chiến lực cường hoành, ra tay hung tàn, không có ngăn lại, như có điều suy nghĩ nói. Ma thần pháo đài lân cận có chỉ ít 10 vị phi thiên cao giai. Mấy ngày gần đây càng là đã toàn bộ triệu hồi, đều tại ma thần pháo đài bên ngoài cắt cứ một phương chờ đợi họp. Còn có 72 vị phổ thông phi thiên, cũng đều là tại chiêu mộ bên trong. Nhiều người như vậy, vậy mà không có ngăn lại một cái kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ là vu tộc thiên vương trở lên đẳng cấp người có tài đến đây? Không phải, đối phương là một cái tinh hồn nhân tộc. Ma thập cửu trên mặt có mồ hôi. Khụ khụ, là một người trẻ tuổi. Có vẻ như, đầu trọc, người trẻ tuổi, nhân loại. Không trung vị này ma tộc trầm tư một chút, nói, người đâu, cái này, hắn vọt vào pháo đài, thế nhưng là tại oanh bạo ma bảo ngoại tầng kết giới đằng sau. Liền, chấm ngoặc kép, ma thập cửu lắp bắp, đã không thấy tăm hơi, chấm ngoặc kép, không thấy, chấm ngoặc kép, không trung vị này ma tộc lần này là thật nhướng mày. Hắn cấp tốc tập hợp ma thập cửu lời nói. Được đi ra một cái kết luận, nhiều người như vậy không có ngăn lại, xông tới, sau đó đang đánh bạo vòng phòng hộ trong nháy mắt không thấy. Đó chính là che giấu. Nói cách khác, người này hơn phân nửa ngay tại trong tòa thành, còn không có rời đi. Ma thập cửu gật đầu như dã tỏi. Lão đại thần cơ diệu toán. Vị này ma tộc nhíu mày nửa ngày. Nhìn xem ma thập cửu. Ngươi, trong cơ thể ngươi khí tức không có chút ba động nào. Người khác đều bị thương. Nguyên khí tiêu hao. Ma hồn dung chuyển. Ngươi cái này ở bên ngoài thống lĩnh thủ tịch. Đúng là không hề động qua tay sao. Ma thập cửu nhất thời cứng họng. Ta, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Khẩu khí tăng thêm, là người đột kích trước tiên nói. Nói hắn, đại biểu cho thiên đạo, có thể một chút nhìn ra tên của ta. Sau đó quả nhiên nói ra tên của ta, còn có liên quan tới ta rất nhiều manh mối. Chấm ngoặc kép, ma thập cửu đầu đầy mồ hôi lâm ly. Ngoặc kép, hắn hay là đầu chọc, để cho ta đột nhiên nhớ tới Tây Phương tộc. Sau đó, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Hắn tự xưng là Tây Phương giáo giáo hạ nhị đệ tử. Đa đa Như Lai, còn nói ta với hắn dạy hữu duyên vân vân. Chính là truyền thuyết kia. Cái kia, rất thần kỳ truyền thuyết. Ta cũng không phải không muốn động thủ. Nhưng là hắn, chấm ngoặc kép, hắn cái gì? Hắn từ bên cạnh ta đi qua. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ hữu duyên cái gì? Ta cái kia ta, chấm ngoặc kép, ma thập cửu gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng là càng nhanh càng là nói không ra lời. Vị này ma tộc lão đại nhìn xem ma thập cửu nhìn một hồi. Rốt cục thở dài, thập cửu, IQ của ngươi thực sự không thích hợp làm thống lĩnh. Mặc dù tu vi của ngươi hơn xa bạn cùng lứa, nhưng là, về sau ngươi hay là làm xong đến đem đi. Ma thập cửu sửng sốt. Lão đại ngươi đây là muốn bãi miễn ta chức quan. Đột nhiên tức giận, lão đại, ta tân tân khổ khổ vất vả đã nhiều năm như vậy. Năm nay mới bị đề cái thống lĩnh, cùng ta một nhóm những cái kia. Hiện tại rất nhiều đều là đại tướng, ta mới chỉ là cái thống lĩnh. Ta không nguyện ý bị bãi miễn. Nói thế mà hậm hực vừa nghiêng đầu, đùa nghịch lên tiểu tính tình. Hừ. Lão đại mặt không biểu tình, hừ một tiếng nói ra, năm nay nếu không phải vạn lão bên kia cần cái người ngu đi qua bị mắng. Chỗ nào đến phiên ngươi coi thống lĩnh, hiện tại bị mắng chịu xong, tự nhiên muốn bãi miễn, từ hôm nay, ngươi chính là xông đến đem. Lão đại, không cần a, chấm ngoặc kép, ma thập cửu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cực kỳ thê thảm, ta vừa mới làm lên chức yến hội a. Cái này hết thảy cũng không có mấy ngày a lão đại. Mùi rượu còn tại trong cổ họng không có tán. Liền bị bãi miễn. Ta mất mặt a lão đại. Tại mất chức uy hiếp phía dưới. Ma thập cửu đúng là triệt để quên đi ngày bình thường đối với lão đại sợ hãi. Từ trước đến nay có chút lắp ba lắp bắp hỏi miệng. Cũng biến thành lưu loát đứng lên. Việc này không có thương lượng. Lão đại thiết diện vô tư. Người trấn thủ bản tộc, lại bị người xâm nhập nội thành. Chính mình còn không có động thủ. Đây đã là tội lớn ngập trời. Vốn là mất đầu tội lớn. Ta chỉ là đưa ngươi xuống làm sông đến đêm. Đã là đặc biệt ưu đãi. Nhìn thấy ma thập cửu còn muốn lên tiếng. Trầm giọng quát, im miệng. Ma thập cửu nhanh khóc. Méo miệng, cúi đầu. Thân thể có chút run rẩy, tìm tòi khắp thành. Phía trên vị này ma tộc lão đại hạ lệnh, phi thiên phía dưới tất cả tộc nhân, không được vọng động, phi thiên phía trên tất cả tộc nhân, phát động ma hồn tìm kiếm phương viên 500 dặm tất cả địa giới. Phải tất yếu tương lai tập người tìm ra, phương xa, ma khí bao phủ trong đại điện truyền tới một thanh âm già nua. Ma y, nắm chặt an trí, sau đó tiến vào khải ma hồn. A. Một câu nói xong lời cuối cùng, đột nhiên kinh dị một tiếng, ngẩng đầu quát, phía trên là ai? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.